Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai đi đường đấy, không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Vừa bắt đầu nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, sau đó liền to dần, đến cuối cùng biến thành gào khóc. Thân thể gầy nhỏ của cô co lại thật chặt, giống như con mèo bị ném bỏ, vẫn cuột cường thẳng lưng như cũ, gian nan giữ vững tư thế ngồi. Nhưng như vậy lại càng thêm đáng thương, đáng làm cho người lòng khác phải chua xót. Nghiêm Hàn Dư nhìn cô gái bị thương rơi lệ, đôi môi chặt chẽ mím lại, trống rỗng nhìn đường phố dưới làn mưa xối xả ngoài cửa sổ, còn cả bầu trời đen nhánh ngoài kia nữa. Cả người cũng tối tăm, tràn ngập nỗi đau thương nhàn nhạt, sau đó liền vươn tay, ôm thân thể cứng còng của cô vào trong ngực. Tô Lưu Cảnh cứng đờ người, cuột cường muốn tránh ra, nhưng lại nghe thấy Nghiêm Hàn Dư nhẹ nhàng khuyên giải an ủi. Tôi chỉ muốn cho cô mượn một bờ vai mà thôi. Nghe được câu này, Tô Lưu Cảnh không dãy dụa nữa, giống như bè gỗ lơ lửng dập dềnh trên biển rộng, rốt cuộc cũng tạm thời tìm được một chỗ để dựa vào. Bàn tay nhỏ bé rất nhanh níu chặt lấy áo khoác của anh, tận tình khóc ổ lên như muốn đem toàn bộ bi thương phát tiết hết tất cả. Nghiêm Hàn Dư nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào trên vai mình khóc thầm, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài lạnh lẽo, im lặng an ủi. Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng khóc của thiếu nữ càng ngày càng nhỏ, giống như đã khóc mệt, rốt cuộc đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở không rõ ràng. Mắt Tô Lưu Cảnh sưng to, rời khỏi bả vai của anh nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, cảm ơn. Nghiêm Hàn Dư nhìn xuống áo khoác đã bị ướt một mảng lớn, chỉ cười cười dịu dàng nói. Khóc đã chưa, đi thôi, chúng ta cùng đến quán bar say một trận. Nói xong liền không cho Tô Lưu Cảnh bất kỳ cơ hội cự tuyệt, dưới chân dùng sức đạp chân ga, phá toang màn mưa dai dẳng xông ra ngoài. 4 giờ chiều, quán bar không đông lắm, chỉ lưa thưa mấy vị khách. Trên sân khấu, một người đàn ông hơn 30 tuổi đang ôm đàn guitar, nhắm mắt lại, động tình hát một bài hát có nội dung liên quan đến thất tình. Tô Lưu Cảnh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi ở trên quầy bar. Chiếc áo này mới vừa rồi thuận đường tùy tiện mua, thay cho bộ quần áo đã ướt đẫm. Tô Lưu Cảnh một ly nối tiếp một ly, rượu cồn kích thích theo khoang miệng trượt vào cổ họng, khiến cả thần kinh tê dại. Mới vừa rồi ở trên xe khóc đủ rồi, lượng nước trong cơ thể thông qua đôi mắt đã tống hết ra, thuận tiện mang theo thứ gọi là mềm yếu. Bây giờ cô chỉ cần rượu, cũng chỉ có rượu mới có thể trợ giúp cô mà thôi. Nghiêm Hàn Dư cũng không ngăn cản, anh biết bọn họ bây giờ thật giống nhau, đều rất cần phát tiết. Cô ấy tên là gì? Uống rượu chẳng khác gì nước lã, không biết đã uống bao nhiêu. Khi Tô Lưu Cảnh dưới sự giúp đỡ của chất cồn, tạm thời không còn cảm thấy đau đớn, uống cho đến khi khóe mắt thấm đầy vị mặn chát, cô mới nhẹ giọng mà hỏi. Nghiêm Hàn Dư chợt khựng lại, sau đó cũng phản ứng kịp được cô đang muốn hỏi cái gì, liền đáp. Tiếu Như Nghe, lần đầu tiên nhìn thấy cô, thiếu chút nữa tôi đã nhận lầm là cô ấy. Quả thật hai người rất giống nhau, vừa quật cường lại vừa kiên cường. Vậy sao? Tô Lưu Cảnh khổ sở nói. Có lẽ cô nên bày tỏ rằng bản thân thật vinh hạnh, cô gái kia rốt cuộc tốt đẹp đến mức độ nào, tại sao lại có thể được mọi người yêu mến đến thế? Nguyện ý nghe chuyện cũ của tôi sao? Sau khi uống liền ba chén, Nghiêm Hàn Dư đột nhiên mở miệng nói. Tôi và Như Nghe là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tôi đã sớm thích cô ấy từ rất lâu rồi. Cô ấy cũng biết, nhưng lại uyển chuyển nói với tôi rằng cô ấy không có cảm giác với tôi. Sau này cô ấy gặp được Hình Hạo Xuyên, người đàn ông này đích xác là làm cho người ta phải ghen tị, chỉ cần vài tháng đã đạt được mơ ước mà mấy năm nay tôi không tài nào có được. Hai người bọn họ yêu nhau, quả thật đã khiến cho mọi người đỏ mắt, mà tôi chỉ có thể lấy thân phận anh trai ở một bên bảo vệ cô ấy. Nhưng một buổi tối của hơn 2 năm trước, cô ấy đã khóc lóc, bảo tôi hãy mang cô ấy đi. Tô Lưu Cảnh sừng sốt không tin nhìn hắn. Này, vẻ mặt của cô sao lại như thế? Tôi là người rất có sức quyến rũ đấy, được không? Nghiêm Hàn Dư hỏi xong cũng cười cười nói tiếp. Được rồi, tôi thừa nhận là tự mình đa tình. Nghiêm Hàn Dư gắp thêm một viên đá cho vào trong ly whisky, sau đó ngẩng đầu lên, uống một hớp rồi tiếp tục nói. Cô ấy tới tìm tôi là bởi vì cô ấy bị bệnh, ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn 2, nếu không trị liệu chỉ có thể chờ chết. Nhưng khi đó Hình phu nhân rất phản đối bọn họ, bà ấy không thích Như Nghe, bởi vì cảm thấy cô ấy không xứng gả vào nhà bọn họ. Hơn nữa chuyện như Nghề bị bệnh bấy cũng biết, hình phu nhân uy hiếp cô ấy, muốn gả vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net